Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3649, đồng giá trao đổi. Thượng quan Thanh Vân lại là cười nhạt một tiếng, tiền bối thỉnh giảng, Cổ Phong mở miệng, hắn biết rõ, bản thân làm sao mắng Hồng Bích Thành mặt hàng này đều được. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là cùng Khổng Mạnh Diễn, Hoang Tổ đều là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Tăng thêm trước đó Khổng Mạnh Diễn đối Cổ Phong từng có khuyên bảo. Thượng quan Thanh Vân người này, làm người cực kỳ chính trực, thị phi đúng sai, được chia cực kỳ rõ ràng. Cổ Phong tự nhiên muốn đối với hắn tôn kính, vạn mạch chi yêu, thân mang bàn tổ huyết mạch, ở cường giả thế giới. Không phân đúng sai, Hoài Bích có tội đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch, vạn mạch chi yêu, là cả Thương Vũ bên trong. Tất cả chủng tộc trong mắt vô thượng chí bảo, từ xưa đến nay, vạn mạch chi yêu cùng Thương Vũ bên trong tất cả chủng tộc, liền sinh ra vô tận chém giết, song phương ân oán sớm đã đếm không hết. Thượng quan Thanh Vân, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, ta đạo môn thiếu ngươi ân tình, có thể thả cổ nhu tình, cái này ân oán, làm sao chặt đứt. Cổ Phong khẽ nhíu mày, suy tư. Đây chính là một vấn đề lớn. Có thể nói, cổ nhu tình tổ tiên nhiều đời, là cùng toàn bộ Thương Vũ là địch. Nói một cách khác, là cả Thương Vũ cùng nàng mạch này là địch. Nàng mạch này, một mực ở phản kháng chung sinh tồn. Thượng quan Thanh Vân ý tứ, Cổ Phong minh bạch, hôm nay, hắn có thể thả cổ nhu tình. Thậm chí bởi vì thiếu Cổ Phong ân tình, đạo môn đơn phương có thể chặt đứt cái này ân oán. Nhưng thế lực khác đây, có thể chặt đứt sao? Lại, cổ nhu tình, có thể đem những cái này ân oán, toàn bộ không hề để tâm, cùng tất cả chủng tộc hóa thù thành bạn. Mà nếu như không thể chặt đứt, cổ nhu tình một khi khôi phục toàn bộ truyền thừa ký ức, chân chính tu luyện, chỉ sợ cuối cùng, ở nơi này Thương Vũ bên trong cũng là người đứng đầu tồn tại. Bây giờ thần giới vốn là loạn trong giặc ngoài. Nếu như cổ nhu tình đến lúc đó lại đại náo một trận. Kết quả như vậy, Thượng quan Thanh Vân, không thể không cân nhắc, có thể chảm đoạn. Cổ Phong trong mắt hơi có suy tư, cuối cùng nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân. À, ngươi làm sao làm đến? Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong, bằng vào ta bản thân làm mối quan hệ. Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, ta có thể cam đoan. Nhu tình sau này dù cho tu vi đạp đến đỉnh phong, cũng sẽ không đối tứ mạch toàn diện khai chiến. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Thượng quan Thanh Vân mở miệng, Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, chỉ bằng ta là Nho Môn Thánh Tử, Đại Hoang Thiếu Chủ, chỉ bằng tứ mạch cùng thiếu ta nhân tình, ta có thể trải vuốt tất cả những thứ này. Nếu có bất kỳ hậu quả gì, ta Cổ Phong đến gánh chịu. Bây giờ thời cuộc, Cổ Phong biết rõ, cổ nhu tình không thể nào cùng tứ mạch khai chiến, càng không khả năng cùng toàn bộ Thương Vũ là địch, mà Cổ Phong cam đoan không cùng tứ mạch toàn diện khai chiến. Nhưng không có nghĩa là muốn thả qua tất cả người, những cái kia cùng cổ nhu tình cừu hận sâu nhất, Cổ Phong như cũ sẽ cùng cổ nhu tình cùng một chỗ. Đem ân oán kết, nếu như trên đời này thật sự có người, có thể cho vạn mạch chi yêu. Cùng thần giới toàn bộ sinh linh cùng tồn tại, chỉ sợ, cũng chỉ có Cổ Phong. Giờ phút này, Tịnh Vô Trần không khỏi cảm thán một câu. Tất cả mọi người, nhao nhao gật đầu, cái này cần một cái cường đại mối quan hệ. Đến duy trì cái này ân oán cừu hận, cũng chỉ có Cổ Phong. Có thể khiến cho tứ mạch đều cho mặt mũi, cũng làm cho cổ nhu tình buông xuống đại bộ phận cừu hận. Giờ phút này, Lam Hành Võ gặp vậy không ổn, lập tức mở miệng, tông chủ, không thể, chấm ngoặc kép, lui ra. Thượng quan Thanh Vân lại là tùy ý phất tay, lập tức, Lam Hành Võ trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ra ngoài. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt, ta đạo môn từ hôm nay, đơn phương cùng cổ nhu tình chặt đứt thù hận, có thể thả nàng ra trấn yêu tháp. Tạ. Cổ Phong mở miệng, bất quá, theo lão phu nhìn, ngươi hôm nay mục đích, không chỉ có nơi này. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong. Không sai, ta thề từ mấy ngàn năm qua thừa nhận thống khổ. Người đạo môn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lại, năm đó tất cả tham dự tiêu diệt ta đế môn người. Người đạo môn, cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cổ Phong nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân, tiếng gầm như nước thủy triều. Cổ Phong, ngươi nhưng có biết vạn mạch chi yêu là đại sự cỡ nào? Ngươi bốn cái nhân tình, chỉ đủ ta đạo môn cùng cổ nhu tình chặt đứt ân oán. Bây giờ đạo môn cùng ngươi, không thiếu nợ nhau. Thượng Quan Thanh Vân, nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Cổ Phong lần nữa nhíu mày, nhưng hắn cũng hiểu biết. Thượng Quan Thanh Vân nói tới cũng không hư giả, thả cổ nhu tình tổn thất cùng sẽ tiếp nhận đại giới. Cùng sau này tai họa ngầm đều là cực kỳ to lớn. Nếu không phải Cổ Phong, chỉ sợ bất kỳ người nào, đều khó mà nhường đạo môn thả cổ nhu tình. Bốn người kia tình, đích xác chỉ có thể chống đỡ một lần này sự tình. Nhưng Cổ Phong bây giờ nếu đã tới, tự nhiên muốn cắt đứt tất cả. Tứ mạch mặc dù đã liên minh, nhưng Cổ Phong muốn đem đã từng cùng đế môn làm địch nhân toàn bộ diệt trừ bỏ. Như thế mới thật sự là liên minh. Bằng không, đồng minh như vậy, Cổ Phong không đồng ý. Lại, cổ nhu tình không chỉ có chỉ bị thả chỉ đơn giản như vậy. Nàng thừa nhận thống khổ, Cổ Phong nhất định phải có người cho một bàn giao. Gặp Cổ Phong không nói, Thượng Quan Thanh Vân mở miệng lần nữa. Cổ Phong, ngươi biết lúc trước chủ trương diệt đế môn, lại tham dự chuyện này đạo quân, có bao nhiêu sao? Không biết, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trọn vẹn năm tên, bao quát đệ nhị đạo quân Hồng Bích Thành cùng đệ tam đạo quân Lam Hành Võ. Thượng Quan Thanh Vân mở miệng, tiếp lấy lại là nói ra. Trừ cái đó ra, bọn họ phía dưới còn có rắc rối phức tạp quan hệ. Một khi đem những người này toàn bộ khu trục hoặc diệt sát, ta đạo môn căn cơ sẽ hủy một phần ba. Một phần ba căn cơ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không nghĩ tới đạo môn sự tình khó giải quyết như thế. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ ở một bên cười lạnh. Bọn họ cũng không cho rằng Thượng Quan Thanh Vân hội vì Cổ Phong mà đem bọn hắn khu trục. Bọn họ ở đạo môn gần ngàn vạn năm, lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã. Cổ Phong trầm mặc thiếu một lát, nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân, lập tức cười to, ha ha, thú vị, thật là thú vị. A, ngươi một cái tiểu gia hỏa, cười cái gì? Thượng Quan Thanh Vân hỏi. Ta cười tiền bối ngài đường đường đạo môn chi chủ, nói chuyện cũng là như vậy quanh co lòng vòng. Nếu như ngài không muốn cho ta cơ hội, liền sẽ không hỏi ta tới đây phải chăng có mặt khác mục đích. Cũng sẽ không nói đáp ứng ta những việc này, sẽ bỏ ra bao nhiêu đại giới, cần ta làm cái gì, mới có thể đồng giá trao đổi, ngài nói thẳng là được. Cổ Phong nói xong mở miệng, nghe nói như thế, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ, ánh mắt trong nháy mắt liền biến. Nếu như Cổ Phong nói là sự thật, nói cách khác, Thượng Quan Thanh Vân có thể đáp ứng Cổ Phong nói tới tất cả. Chỉ cần Cổ Phong đáp ứng hắn một cái điều kiện. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân cười to, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là không phải nói nhảm. Tốt, lão phu liền nói rõ, Thái Thượng Tiên Tổ truyền thừa đoạn tuyệt đã lâu, mà chính như Tịnh Vô Trần nói tới, ngươi cực có thể là tiên tổ trước khi lâm chung nhắc lên người hữu duyên kia. Miễn là ngươi có thể đi vào bản nguyên thế giới, lấy được Thái Thượng Tiên Tổ truyền thừa mang ra cho ta đạo môn. Hôm nay, người tất cả yêu cầu, lão phu đều có thể đáp ứng. Thái Thượng Tổ Tiên truyền thừa. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thái Thượng Tiên Tổ là đạo môn thủy tổ. Hắn truyền thừa một mực ở hắn bản nguyên thế giới không có bị lấy ra. Có thể tưởng tượng, Thái Thượng Tổ Tiên truyền thừa một khi bị đạo môn hoàn toàn lấy được, toàn bộ đạo môn thực lực đem khủng bố tăng lên. Đích xác, đối mặt Cổ Phong hà khắc yêu cầu, cũng chỉ có việc này mới có thể bình đẳng trao đổi. Tạ Thượng Quan thúc, tiểu chất tất không có nhục sứ mệnh. PS, thấy được thân môn nhắn lại quan tâm, Tiểu Thiên trong lòng rất cảm thấy sưởi ấm, vì không chậm trễ đổi mới, Tiểu Thiên đều là dậy sớm đi bệnh viện. Muộn như vậy bên trên liền có thể về sớm một chút. Mọi người có thể yên tâm. Tiểu Thiên chắc là sẽ không quỵt chương. Lần nữa cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ. Cảm tạ. Hết chương.